Đầu bếp của quỷ, chương 15, tình yêu cộng ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Yo, Suzuno, Chan, về cùng chứ, Marie hôm nay kết thúc môn sớm. Cô chậm rãi xoay người chạy đến phòng thực hàng của Suzuno. Khi cô gái đó còn đang hoạt động trong căn bếp cùng nhóm. Ánh mắt từ ngoài cửa, Marie thu hết tất cả vào bên trong mắt. Suzuno dường như rất quan tâm cô gái tên Ichigo vụng về kia. Nhưng ba chàng trai trong nhóm lại dường như đặt hoàn toàn sự quan tâm vào một cô gái duy nhất là Suzuno. Nhưng đáng tiếc thay, ánh mắt Marie nhìn rõ ràng, Suzuno dường như rất khó chịu với việc ân cần đó. Hết giờ học, Suzuno phát hiện một thiếu nữ dịu dàng đang ôm cặp sách đứng bên cửa. Nhìn mình một cách trông ngóng. Suzuno bĩu môi, giả tạo, không phải trước đây ở cùng với Suzuno trong biệt thự, Marie còn bàn đến kế hoạch dạy chồng làm công cụ tình dục ra sao đấy? Có cái gì mà không làm được dưới cái vỏ của một tiểu thư quyền quý và dịu dàng như thế này chứ? Ano, em có thể đi chung với hai người hay không? Sasuke xin phép đi chung. Gần đây Marie bám theo bảo bối của cậu như Sam. Với lại nếu cô gái đó nói cái gì đó về cậu xấu một chút, thì Suzuno có phải rất chán ghét cậu hay không? Sau đó thì, Sasuke chẳng phải là không còn cơ hội để bên bảo bối nữa hay sao? Thật nhảm nhí, cậu muốn có Suzuno, và chỉ mình cô là duy nhất. Sasuke không phát hiện ra rằng, cậu đã bắt đầu xuất hiện cảm tính chiếm hữu vô cùng mạnh đối với một người nữ nhân. Cảm nhận duy nhất chính là liên tục nỗ lực, không muốn mất đi cô gái đó. Ngoại truyện, Sasuke Suzuno, hôm nay chương trình thường nhật của báo chí của các người nổi tiếng. Họ có mời đến sân khấu buổi tọa đàm về những người đàn ông được xem là vừa đảm việc nước, lại giỏi việc nhà của gia đình. Sau những câu hỏi và những trò chơi giải đố của những câu đố trắc nghiệm và sự giải trí, họ đưa ra những tình huống diễn viên đóng và giải quyết, mọi người đều hứng thú tham gia và trải qua các thử thách. Cuối cùng buổi tọa đàm được sự hưởng ứng của khán giả lượt xem con số cả nước gần đạt đến con số 200 tỷ người. Thì đến phần hỏi về tính cách xấu nhất của người vợ các ông chồng phải chịu đựng. Đó là sự trả lời thật. Máy quay đột nhiên đổ về hướng của nam nhân mặc áo vest đen. Mái tóc lục đã cắt tỉa gọn gàng, và nam tính, MC như những idol trẻ thời đại mới, vui vẻ tươi cười với nụ cười tỏa sáng của cô ấy. Và cất tiếng hỏi, đến lượt anh Hanabusa, được biết anh là người chồng cưng chiều vợ nhất trong số nghệ sĩ. Đứng hàng top, anh có biết những bức ảnh của hai vợ chồng anh bị báo chí chụp lén hay không? Sasuke chỉ cười, hiện tại anh đã gần 40 tuổi. Và có một đứa trẻ với tóc lục và ánh mắt xanh ngọc sáng lấp lánh như vợ mình. Anh vô cùng tự hào về gia đình, và sự nghiệp cô ảnh vô cùng phát triển. Anh có một cửa hàng lớn ở New York về bánh các loại với hương hoa hồng và hơn 130 chi nhánh nhỏ rải rác khắp thế giới. Cộng với một cửa hàng rất lớn về nước hoa hương hoa hồng đóng đô tại Paris. Thật sự Sasuke rất bận. Anh còn cần thời gian bồi dưỡng tình cảm với vợ nữa. Nhưng Suzuno lại khuyên anh đến đây. Anh vừa mới đi công tác về mà thôi. Thật là, thật sự tôi thật thở dài với công việc của mình đấy. Vì luôn những bức ảnh khó gặp nhất cũng bị săn đến. Tuy ban đầu có chút khó chịu, nhưng rồi thôi cũng kệ. Thật sự không muốn vợ tôi không ra ngoài. Cô gái đó không ra ngoài là một tai họa lớn đấy. Suzuno không thích ở trong cái lồng son mà mất tự do đâu. Vậy với những bức ảnh chụp lén như vậy anh không để ý hay sao? Sasuke lại cười trừ, có chứ, nhưng rồi cũng kệ thôi. Chẳng lẽ pháp luật lại cấm tôi thể hiện tình cảm với người mình yêu hay sao? Nói xong câu đó, cả khán đài đều phá lên cười, và sân khấu những người đàn ông cùng là khách mới của anh cũng mỉm cười. Một người trong giới diễn viên lại cười trừ lên tiếng trêu chọc. Tôi nhớ có một hôm, khi tôi cùng anh Hanabusa đi ăn tiệc cùng với đạo diễn. Khi chúng tôi đang vào bàn ăn cơm rồi, anh ấy có vẻ bực giọng khi công việc liên tiếp, nhưng vừa vào bàn ăn được 2 phút, thì Hanabusa đột nhiên kêu lên quên mất, rồi các bạn có biết anh ấy làm gì hay không? MC vui vẻ cầm micro hỏi ngược lại. Làm gì thế, một người cùng tham gia chương trình lại nói chen vào trêu chọc. Anh ấy quên rửa tay à, cả khán đại lại cười phá lên một lần nữa. Anh chàng vừa rồi cũng là một nam nhân nổi tiếng với vẻ hài kịch. Nhưng ngoài đợi với vẻ ngoài lãng tử đẹp trai, vẫn là hoa đã có chủ. Người nam nhân diễn viên kia lại lắc đầu, cười vui vẻ nói, trong khi mọi người tưởng anh ấy quên thứ gì đó. Thì anh Hanabusa từ từ đứng dậy, rút điện thoại ra, và gọi cho vợ mình. Hả, thật vậy sao, anh gọi cho chị Iwasaki vào lúc ăn cơm sao? MC bất ngờ với tình huống này. Bật thốt ra, Sasuke chỉ cười chứ không biện minh. Người diễn viên kia lại nói tiếp, không là anh ấy gọi nhắc chị Iwasaki ăn cơm. Thật sự lúc đó mọi người đều rất bất ngờ đấy. Mà là lần đầu tiên tôi làm việc với anh Hanabusa nữa. Tôi tự thấy mình thiếu sót trong cách chăm sóc vợ như Hanabusa. Thật sự đấy, không có, chú đừng làm tôi ngượng chứ. Sasuke lại cười đùa, mọi người trong khán đài đều trêu chọc anh rằng hai má anh đã đỏ hết lên rồi kìa. Anh chàng hài kịch cũng công nhận nói thêm. Này, Gyuku, San, cậu ăn với anh ấy là vào buổi nào vậy? Yukunoshi là họ của người diễn viên kia, vì trên sóng truyền hình đều sử dụng tên thật, và họ cũng là thân thiết, đồng nghiệp của nhau nên dường như những người này đều luôn gặp mặt và có tình cảm khắc thiết như bạn bè. Và đồng nghiệp, Gaikunoshi lại trả lời, là buổi tối, khi cả đoàn phim đã hoàn thành xong bộ phim cuối cùng, thì Hanabusa bất ngờ mời họ ăn cơm, lúc đó anh đến đoàn phim làm gì? MC lại thắc mắc nhìn Sasuke, anh mỉm cười nói, là đến vì bị đạo diễn bắt tới phải ăn một bữa. Nhưng cuối cùng anh ấy lại bắt ép mọi người để anh ấy trả tiền cho cả đoàn phim. Ồ, Sasuke nhìn mọi người, anh hiểu họ đang thắc mắc sao anh lại gặp đạo diễn. Ngành của anh không có liên quan gì đến đoàn phim hay nghệ thuật cả. Anh giải thích, tôi là nhà tài trợ cho phim. Vì anh ấy lúc trước là tiền bối của tôi trong việc chọn lựa ý tưởng nước hoa. À không, là gợi ý đúng hơn. MC lại vô cùng biết khai thác thông tin. Gợi ý sao, chắc là một câu chuyện thú vị nhỉ. Yukunoshi lại cười lên, là đạo diễn duo đấy. Ông ấy hình như lúc trước uống rượu với tôi có nói về việc nếu anh không làm đạo diễn anh đi chuyển nghề thành ông Mai cũng tốt phết đấy. Còn nói với vẻ rất tự đắc nữa cơ. Tôi cũng có nghe, vậy có lẽ chuyện này liên quan gì đến anh Hanabusa đây rồi. Đó là một ca sĩ trên sân khấu, cũng là khách mời trong chương trình này. Vừa dứt lời xong mọi người đều hướng mắt về phía Sasuke. Anh chỉ cười rồi trả lời. Duo đã bày cách cho tôi tỏ tình với một cô gái mình thích đấy. Cả khán đài đều ồ lên một cách bất ngờ. Họ càng thích thú và tò mò, MC lại biết ý khán giả càng thu hút nên mới hỏi hùa. Vậy có thành công hay không? Sasuke lại bật cười, không, một kế hoạch thảm hại, nhưng mà tôi vẫn tỏ tình được với cô ấy. Ồ vậy là giờ cô ấy cũng đã là mối tình đẹp của anh sao? Không phải đã, mà vẫn đang chứ, MC và cả trường quay bất ngờ. Có chút ngờ ngợ, người ca sĩ kia lại bật cười ha hả. Cô ấy là cô Iwasaki đấy. Cả khán đài đều bật cười lên. Họ đều nghĩ duo đã làm mai một cặp thật sự rất ân ái đi. Hiện tại Hanabusa và vợ của ông cũng đã 40 tuổi. Nhưng nhìn đâu cũng không thấy nếp nhăn của hai người này, đừng nói đến vợ của Hanabusa. Cô ấy được ông bồi dưỡng rất tốt, vẫn xinh đẹp như nữ nhân thuở 20 tuổi mà thôi. Mắt không một nếp nhăn hay chân chim nào. Thật sự hình ảnh của Iwasaki lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng chính là hình ảnh của người đứng đầu gia tộc. Chính vì vậy mà Iwasaki vẫn giữ nguyên họ mình khi lấy chồng. Và chỉ có Hanabusa tính đến chuyện chọn họ của ai mà thôi. Tuy vậy nam nhân này cũng không để ý đến đứa con mình có theo họ của ai hay không. Chỉ cần cô Iwasaki là vợ ông. Bên ông là được, duo sau này sẽ được nhiều người gửi gắm lương duyên đây. Haxi, duo, một đạo diễn nào đó đứng ở bờ hồ câu cá lại ngoái mũi mình đánh một cái rõ lớn. Ông quái lại nhìn lên bầu trời. À chắc là trời đổ lạnh. Về nhà ngủ thôi, quay trở lại với trường quay. Khách mời trong chương trình không ngừng trêu chọc, cười đùa với nhau về các bản tính nam nhân chiều vợ như bảo bối trên tay của mình. Máy quay lại quay về phía Sasuke, MC lại cầm trên tay một xấp giấy bình luận của những người xem chương trình. Hiện tại đã đến phần trả lời câu hỏi của khán giả. Anh Hanabusa, nhiều khán giả đều thắc mắc rằng anh yêu từ khi nào? Và gặp được chị Iwasaki từ khi nào? Thực sự khiến mọi người đều ghen đỏ mắt khi họ không thể gặp anh sớm hơn trước chị ấy. Ánh mắt Sasuke có chút lóe lên, lại tắt lịm đi như những gì bình thường. Anh không thích câu nói sau cùng của MC. Câu đó sẽ khiến Suzuno buồn đấy. Nhưng là người chuyên nghiệp, và người nổi tiếng ông lớn trong ngành, Hanabusa biết được cách giữ tâm thái của mình. Khi tôi lúc đó 15 tuổi, tôi đã gặp người con gái mà tôi yêu đến cả đời. Cậu đừng nói với tôi là cô Iwasaki nữa nhé Hanabusa, như một câu khẳng định và tiếp lời. Nam nhân ca sĩ đó có phần thân với Hanabusa hơn một chút. Vì anh cũng đã từng đóng quảng cáo, chụp ảnh bìa cho hãng nước hoa và bánh ngọt của anh. Đến nỗi hiện tại, trong ba cửa hàng lớn của Hanabusa đều có bài hát của anh được mở lên thường xuyên. Hanabusa chỉ cười, gật đầu chắc nịch, MC đổ hắc tuyến. Đây không phải là sủng, là rất rất cuồng sủng. Bám vợ như Sam đi. Không ngờ anh Hanabusa lại có tình cảm sâu đậm với vợ mình như vậy. Vậy câu hỏi thứ hai. Khán giả thắc mắc, anh Hanabusa có phải rất đào hoa hay không? Không biết anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi. Một, chỉ duy nhất là một, MC lại đổ hắc tuyến. Câu hỏi thứ ba của khán giả là, anh gặp vợ anh vào hoàn cảnh nào vậy? Ở trường khi tôi còn học ST, Marie, khi cô ấy vừa chuyển tới nơi này, vì tính bắt buộc của dòng họ, lúc đó anh đã yêu chưa? Hay về sau mới yêu? Ha ha, cậu ấy chắc sẽ yêu rồi. Như tiếng sét ái tình ấy. Vừa rồi cậu ấy lại nhắc đến vợ cậu ấy cơ mà. Cô Iwasaki năm đó là 16 tuổi. Lớn hơn cậu ấy một tuổi. Vì cô ấy đã học hoàn thành các khóa học riêng ở nhà. Nên nhập học muộn một chút. Nam nhân diễn hài lại bật cười. Anh là người từng quen biết với Iwasaki. Là những gia tộc lớn trong gia tộc anh đều quen và cả con gái độc nhất kế thừa. Chẳng may rằng lúc đó anh cũng từng là người đã đi xem mắt với cô ấy. Chỉ tiếc cô ấy cáo bệnh không tới. Nếu không hiện giờ sợ lại sẽ khác đi. Nhưng cuối cùng anh vẫn hạnh phúc bên người phụ nữ của mình. Cả khán đài lại bật cười. Và Sasuke cũng không ngoại lệ. Cuối cùng anh lại lắc đầu. Giải thích, không đâu. Có thể nói vừa gặp đã yêu, hoặc chuyện khác cũng vậy. Thật sự thì khi vừa gặp cô ấy, thứ duy nhất của tôi nhìn thấy là cô ấy đúng là rất đẹp. Nhưng tôi chưa chắc chắn về điều mình đổ chỉ vì sắc đẹp đó. Sau đó, tôi mới dám khẳng định mình bị đổ cô ấy ngay lập tức. Vì ba chuyện, ồ, đó là ba chuyện gì cơ? Cô ấy có chất giọng rất đáng yêu. Cô ấy làm bánh với màu tóc của tôi. Và cô ấy kêu tôi đáng yêu và tử tế. MC lại nhanh nhảo. Lúc đó là thời gian sau này hay là không là ngay sau lần gặp mặt đó. Cả khán đài lại im lặng lần nữa. Lại cười ồ lên. Thì ra chỉ là cái kế để yêu một người nào đó mà thôi. Cơ bản là bị tiếng sét ái tình đánh trúng. MC trêu chọc một chút. Xem ra cô Iwasaki thật sự có chất giọng rất ngọt rồi. Không. Chuyện này tôi công nhận đấy. Cô Iwasaki có chất giọng rất làm người khác siêu lòng. Nhưng cô ấy rất ít nói chuyện. Chắc cũng vì chất giọng đó trêu chọc quá nhiều đào hoa. Này cẩn thận vợ cậu ghen nhé. Cả khán đài lại cười rộ lên khi hai anh chàng diễn viên và ca sĩ trêu nhau. Lại xoay ngoắc về phía Hanabusa. Anh đã sớm đỏ gất mặt. Đúng là nam nhân không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của vợ mà. cũng phải, những nam nhân ở đây ai cũng là những người như cậu ta. MC lại hỏi tiếp, ngoài anh ra, thì cô Iwasaki còn có những người chồng khác, vậy anh sao lại thích cô ấy? Sasuke hạ mi mắt xuống, nâng cốc trà lên thở dài một chút, lại mỉm cười, thật ra thì có chút khó chịu khi bị chia sẻ nữ nhân của mình. Nhưng mà các bạn theo dõi chúng tôi đều biết, Suzuno là người thật sự rất thảm hại với chỉ số EQ của mình. Một mình tôi không thể nào dạy cho cô ấy tất cả. Phải có nam nhân khác, chỉ có thể là như vậy. Chúng tôi góp sức kéo cô ấy ra khỏi bóng tối. Trước đây cô Iwasaki rất ít cười sao? Hiện tại cô ấy rất xinh đẹp và hòa nhã cơ mà. Không, cô ấy không nói chuyện, không cười, và chẳng đem tình cảm trao cho ai. Để có được cô ấy, tôi phải nỗ lực rất nhiều để bên cạnh cô ấy đấy. Suzuno cười trong lòng tôi mới cảm thấy vui vẻ. Iwasaki là gia tộc lớn, cũng không tránh khỏi những luật lệ nghiêm khắc cho trưởng gia nhỉ. Vậy câu hỏi tiếp theo, anh và cô Iwasaki ai nằm trên? Xong câu hỏi này, cả khán đài đều cười bò ra. Họ không nghĩ có người như vậy. Nếu là chương trình nghiêm túc, sẽ bị người khác chửi rồi đấy. Sasuke lại bất cười, cậu bạn hỏi câu hỏi này thật sự rất làm tôi bất ngờ đấy. Thật ra thì chuyện đó không quan trọng, chỉ cần cô ấy thích là được rồi. Cả khán đài đều vỗ tay. Đúng là nam nhân chiều vợ đếu cực phẩm. MC lại hỏi tiếp, báo đài luôn nói anh Hanabusa rất hay tranh giành thứ ưa thích của con trai mình. Không biết có đúng hay không? Khụ, ha ha ha, xin lỗi, ha ha ha, khi nghe câu hỏi này, cả ba đồng nghiệp là khách mời trên sân khấu đều bật cười đến nội thương. Đó là sự thật, cậu ta không phải vì ghen tức đứa con đó hay tránh giành tình cảm với vợ mình nên mới chèn ép thằng bé như vậy hay sao? Ghen với cả con mình đấy. Khụ, câu hỏi này xin cho qua. Bên trên lại cố nín cười càng đáng sợ. Họ sắp nội thương đến nơi rồi. MC cũng hiểu được. Vội vàng cho qua. Câu hỏi tiếp theo, Iwasaki có tật xấu nào hay không? Cô ấy có cái gì để anh lại yêu cô ấy đến như vậy? Câu hỏi này vừa ra, cả khán đài đều im lặng. Bên kia màn hình truyền hình, có người đang theo dõi nhiệt tình còn cau mày một chút. Một người quá khó chịu lại phun ra. Kẻ vô duyên, trên sân khấu cũng yên tĩnh đi. Ai cũng biết câu hỏi này chính là của một fan girl nào đó yêu đương phương Hanabusa. Hoặc anti-fan, hoặc các thành phần khác. Nhưng dù sao, vẫn là có hại cho Hanabusa. Nếu anh trả lời không tốt sẽ ảnh hưởng đến các người khác. Sasuke chỉ cười, anh trở lại ngồi nghiêm túc, nhấm một ngụm trà lắc đầu. Suzuno không có bất cứ tật xấu nào. Như các bạn đã biết tôi đã nói cô gái đó EQ cực kỳ thấp vì vậy nên thật sự khó khăn trong việc biểu hiện tình cảm. Nhưng cô ấy lại là người bên cạnh tôi từ quãng đời tôi gặp cô ấy cho tới bây giờ. Và chắc chắn rằng tương lai tôi càng không muốn chúng tôi xa nhau bất cứ lý do nào. Tôi cảm ơn lời người bạn đã hỏi. Vậy tôi xin trả lời. Suzuno cái gì cũng tốt. Cô ấy tốt từ ánh mắt, từ lời nói, đến nụ cười. Cô ấy là nguồn năng lực của tôi mỗi khi tôi về nhà. Là một ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi để tôi bắt giữ khi tôi ngục ngã. Và là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này. Lúc trước, tôi cứ nghĩ rằng, tôi phải cố gắng, thật cố gắng để tôi có thể đi trước cô ấy. Có thể có địa vị cùng sánh vai với cô ấy. Nhưng không, sau này tôi mới nhận ra rằng, như cuộc sống hiện tại của chúng tôi, Suzuno luôn yêu chính con người thật của tôi. Cô ấy đã nói với tôi một câu tôi còn nhớ sâu trong tim này chính là anh, không phải là ai khác. Câu nói đó khi tôi dường như gục ngã khi vừa vượt lên cô ấy. Và tôi phát hiện cái bóng tối xung quanh Suzuno phía sau còn đang đổ ập tới. Và phía trước tôi là những con sóng bão lớn đang đe dọa. Có thể nói, tôi không nổi tiếng bằng cô ấy. Sau này cũng không, Suzuno là nữ nhân rất giỏi về kinh doanh, thương trường và cả chiến đấu. Cô ấy hoàn toàn hoàn hảo, cũng có thể nói. Nhờ Suzuno mà tôi nổi tiếng đến bây giờ. và cũng có thể nói rằng tôi ăn bám Suzuno cũng được. Nhưng tôi chắc chắn, dám thề với trời đất rằng, tôi thật sự yêu cô ấy. Một người duy nhất, và chỉ một mình cô ấy. Năm đó tôi không thể nói với cô ấy lời này. Nhưng bây giờ, chắc đã đến lúc tôi nói một câu này Suzuno. Năm đó chính em đã cho anh hơi ấm của thế giới duy nhất trong bóng tối. Bây giờ anh có thể khẳng định rằng, từ khi yêu em anh không bao giờ hối hận và từ khi cưới em. Những tháng ngày qua là những tháng ngày hạnh phúc nhất của anh. Vậy nên cứ tiếp tục như vậy cho đến hết đời với nụ cười tươi vui em nhé. Sau câu nói của anh cả khán đài vỗ tay rầm rộ. Đây chính là chồng người ta của các chị em phụ nữ hay nói đây mà. Thật chúc phúc cho hai người. Và Iwasaki, cô thật sự là hạnh phúc. Cách chương.